Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, hạn mức chu kỳ điều chỉnh. Coi là dựa theo Hắc Tạp nước tiểu tính, lần này rút thưởng thời cơ, có khả năng rất lớn sẽ để cho Thạch Lỗi rút đến tấm kia trực giác thẻ. Nhưng là, cuối cùng rút thưởng kết quả, nhưng lại không thể dựa theo Thạch Lỗi thiết lập muốn tiến hành. Đang chậm rãi xuất hiện rút thưởng chuyển trên bàn. Rất thẳng thắn từ trên căn đoạn tiệt Thạch Lỗi đem lục cảm thẻ tề tụ khả năng. Hắc Tạp không bình thường dứt khoát lưu loát không để cho cái này đĩa quay xuất hiện trực giác thẻ. Thạch Lỗi cẩn thận kiểm tra xong đĩa quay. Phát hiện bên trên vậy mà không có trực giác thẻ. Hắn không tự giác chửi một câu, hố cha. Hiện tại Thạch Lỗi là phi thường muốn có được tấm kia trực giác thẻ. Không chỉ là bởi vì hắn đang sử dụng cảm giác hệ liệt tấm thẻ về sau. Phát hiện cái này 5 loại tấm thẻ vẫn là tương đối có tác dụng. Chỉ ít tai thính mắt tinh đồng thời xúc giác tinh tế tỉ mỉ. Mà là bởi vì hắn cơ đã xác định. Cái này tấm thẻ cũng chỉ còn lại có sau cùng một chương. Cũng chính là trực giác thẻ. Mà một khi 6 tấm cảm giác hệ liệt tấm thẻ bị tề tụ. Thạch Lỗi rất lợi hại hoài nghi này lại mang đến cho hắn một số ngoài định mức đồ, vật. Có lẽ là sử dụng hạn chế sẽ có giảm xuống. Lại có lẽ là một số càng cố gắng hơn chỗ. Đạt được Hắc Tạp đã không cẩn thận thời gian 1 năm. Từ một ít địa phương, Thạch Lỗi vẫn là lục lọi ra Hắc Tạp một số hành vi hình thức. Hoặc là nói là Hắc Tạp trình tự bên trong một ít chi tiết quy luật. Loại quy luật này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cận tồn tại Thạch Lỗi mơ hồ trong cảm giác. Cái này thân thể liền là một loại trực giác. Hắn luôn cảm thấy, một khi hắn đạt được trực giác thẻ, liền sẽ mang đến cho hắn một loại nào đó không tưởng được chỗ tốt. Nhưng là, hôm nay là không có cơ hội. Bởi vì đĩa quay căn bản không hề tấm kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ hình ảnh. Thạch Lỗi rất là bất mãn. Nhưng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Dù sao, đĩa quay mỗi lần xuất hiện rút thưởng giải thưởng, cũng chỉ có 36 hạng, mà Hắc Tạp trong tay có thể bị Thạch Lỗi rút đi tấm thẻ. Chỉ ít cũng có hơn vạn loại. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng Thạch Lỗi tâm tình. Đến mức hắn đều không qua nhìn kỹ đĩa quay bên trên có nào giải thưởng. Mà chính là trực tiếp vỗ xuống rút thưởng cái nút. Rất là tùy ý liền đập 2 lần. Đĩa quay phi tốc xoay tròn, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Thạch Lỗi không có qua cẩn thận xem xét rút chúng cái dạng gì khen thưởng. Dù sao quyền trượng hội giọng nói thông báo, quyền trượng thanh âm trở nên có chút cổ quái. Nó nói, đối đãi khoa học cực kỳ nghiêm cẩn ta, cũng không thể không thừa nhận, khả năng tại các ngươi trong thế giới này, thật sự là tồn tại vận khí loại vật này. Cấp 4 giám đốc. Người vận khí thật sự là quá nghịch thiên. Tại sở hữu Hắc Tạp người năm giữ bên trong, người là duy nhất có thể thong dong sống đến cấp 4. Đồng thời cấp 4 hiển nhiên vẫn như cũ sẽ không trở thành người bị mạt sát điểm cuối. Cái này không thể không nói theo ngươi số may có phi thường lớn quan hệ. Quyền trượng vậy mà không có tuyên bố Thạch Lỗi rút đến tấm thẻ. Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Quyền trượng lời nói càng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này dẫn đến Thạch Lỗi hướng phía rút thưởng đĩa quay chăm chú nhìn lại. Hắn cái này mới nhìn đến. Mình rốt cuộc rút chúng một chương cái dạng gì tấm thẻ. Kim đồng hồ chỉ hướng. Là một chương PS qua ảnh chụp. Ảnh chụp biểu hiện bối cảnh. Là một cái quảng trường. Trên quảng trường lít nha lít nhít đứng đầy người. Mỗi người đều giơ 2 tay lên. Phảng phất tại vì sự tình gì gieo hò. Nhưng là những người này biểu lộ lại đều lộ ra đến mức dị thường thành kính. Liền phảng phất bọn họ gieo hò sự tình là một loại nào đó thần tích buông xuống, để bọn hắn nhìn thấy chân thần tồn tại một dạng. Đây là ảnh chụp thân thể bộ phận, mà tại những người này 2 tay ở giữa đều bị PSD lên một đạo hướng lên mũi tên. Trong đó chính giữa cái kia diện mục rõ ràng nhất nam nhân đỉnh đầu. 2 tay ở giữa tiễn trên đầu. Còn có một cái X2 phù hào. Thạch Lỗi cau mày. Hắn căn vô pháp từ nơi này mở đầu bị PS qua trên tấm ảnh nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. cũng không thể nào biết được tấm thẻ này đến tột cùng là cái gì tấm thẻ. Đây là cái gì khen thưởng? Thạch Lỗi mở miệng hỏi. Quyền trượng thăm thẳm thở dài. Nói, đối với trước mắt ngươi tới nói. Đây quả thực là một chương mộng tưởng thành thật thẻ. Tốt a, chúc mừng ngươi. Vận khí nghịch thiên lam bì chuột. Ngươi rút chúng một chương cấp S tấm thẻ. Ngươi cũng trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất rút chúng cấp S tấm thẻ hắc tạp người nắm giữ. Thạch Lỗi nghe vậy đại sững sờ. Tùy theo mà tới là cuồng hỉ. Mặc kệ tấm thẻ này ý vị như thế nào. Chỉ ít, chỉ là cấp S đẳng cấp này. Cũng đã đầy đủ hắn mừng rỡ như điên. Đây rốt cuộc là một chương cái gì thẻ? Tấm thẻ này tên là danh vọng thẻ. Nó là duy nhất một lần sử dụng tấm thẻ. Nhưng bám vào hiệu quả lại là vĩnh cửu. Danh vọng thẻ. Thạch Lỗi mang theo nghi hoặc hỏi. Sau đó hắn cấp tốc nói. Danh vọng thẻ theo danh vọng hệ thống có quan hệ. Quyền trượng nói. Không thể nói là theo danh vọng hệ thống có quan hệ. Nhưng đối với ngươi sử dụng danh vọng hệ thống có phi thường lớn chỗ tốt. Thạch Lỗi lại lần nữa. Nhìn kỹ tấm kia bị PS qua đi ảnh chụp. Lại nhìn lấy trên tấm ảnh PS đi ra X2 phù hào. Hắn đột nhiên ý thức được một loại khả năng. Tấm thẻ này. Không phải là làm cho ta sau này chỗ có chiếm được danh vọng giá trị nhân 2A. Chúc mừng ngươi. Trả lời chính xác. Thạch Lỗi cuồng hỉ không thôi. Đây quả thực là thiên đại tin tức tốt. Khó trách quyền trượng vậy mà lại cảm khái lên hắn vận khí tốt. Đây quả thực là muốn cái gì tới cái đó a. Tuy nói Thạch Lỗi tại rút thưởng trước đó rất muốn nhất là tấm kia vẽ có hồng tâm điện tâm đồ trực. Giác thẻ. Nhưng đây chẳng qua là vì gom góp cảm giác hệ liệt tấm thẻ. Cũng không phải là hắn đối trực giác thẻ sử dụng có cái gì cụ thể ý nghĩ. Thế nhưng là, hắn tuy nhiên không thể đã được như nguyện đạt được trực giác thẻ. Lại rút đến chương này danh vọng thẻ. Cái này trực tiếp dẫn đến Thạch Lỗi sau này có thể càng thêm nhẹ nhõm tại danh vọng hệ thống lý đắc. Đến càng nhiều đổi lấy thời cơ. Trước kia chỉ có thể đổi một kiện đồ vật. Hiện tại chẳng khác nào có thể đổi hai kiện. Cái này nếu là còn không đáng đến Thạch Lỗi thật to mừng rỡ một phen. Thật không biết còn có cái gì là đáng giá điên cuồng. Không phải liền là không có rút đến trực giác thẻ A. Thạch Lỗi lờ mờ đã cảm giác được. Hắn tại danh vọng hệ thống bên trong. Hoàn toàn có thể trực tiếp đổi được trực giác thẻ. Mà hắn muốn làm. Cũng bất quá chỉ là lợi dụng mỗi tháng 3.000 vạn không phải ích lợi hình đầu tư hạn mức. Đi siêu tập càng nhiều danh vọng giá trị mà thôi. Mà tại danh vọng thẻ trợ giúp dưới. Thạch Lỗi hiển nhiên có thể càng thêm dễ dàng đổi được hắn muốn trực giác thẻ. Thạch Lỗi hài lòng cười. Hắn nói. Xem ra, vận khí ta thực là không tồi. 100 triệu hạn mức. Mua nhà mua xe những này. Có thể tiêu hao hết 2.000 vạn. Không phải ích lợi hình đầu tư, lại có thể tiêu hao hết 3.000 vạn hạn mức, siêu tầm loại tiêu phí, lại tiêu hao 1.000 vạn. Ý vị này, Thạch Lỗi mỗi tháng muốn tiêu phí rơi hạn mức, chỉ còn lại 4.000 vạn. Tuy nhiên vẫn là một cái rất lợi hại bằng con số lớn. Nhưng so với một tháng tiêu hết 100 triệu, tóm lại vẫn là để người chẳng phải bối rối. Mấu chốt nhất. Là từ nay về sau đạt được danh vọng giá trị có thể gấp bội. Điều này hiển nhiên có thể làm cho Thạch Lỗi thu hoạch được càng nhiều đến từ hắc tạp hắc khoa kỹ. Kết tinh, Thạch Lỗi đã có chút không kịp chờ đợi muốn đi thăm dò nhìn chính mình danh vọng hệ thống. Nhìn xem lần này đạt được bao nhiêu danh vọng giá trị. Lại có thể đổi được cái dạng gì khen thưởng. Hắn đang chuẩn bị lui thẻ. Quyền trượng lại ngăn cản hắn. Quyền trượng nói. Cấp 4 giám đốc, không nên gấp gáp lui thẻ. Tôn quý như ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Thạch Lỗi sững sờ, nói nhanh, mau nói đi. Chuyện gì, mau nói xong ta phải mau về nhà. Cấp 4 hạn mức chu kỳ. Không còn là một tháng, Thạch Lỗi hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngọa tào, không thể nào. Không phải một tháng, chẳng lẽ muốn lui trở về một tuần lễ. Em gái ngươi a. Một tuần lễ tiêu hết 100 triệu. Người căn cũng là muốn trực tiếp giết chết ta đi. Bất quá, quyền trượng ngay sau đó lời nói. Lại làm cho Thạch Lỗi thở phào một hơi. Quyền trượng nói, cấp 4 hạn mức chu kỳ, làm một cái 3 tháng, cũng tức 3 tháng, cấp 4 giám đốc nhất định phải trong 3 tháng, tiêu phí xong 100 triệu nhân dân tệ hạn mức, nếu không, đem lại nhận chí cao vô thượng hắc tạp trừng phạt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.